Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1262, chương 1262, phản hồi Mado Smiley. Thời gian thấm thoát, tuế nguyệt vội vã, đường tông đổi tên là Thịnh Đường Đế Quốc phía sau nửa nguyệt. Đường tu mỗi ngày đều sinh hoạt ở nước sôi lửa bỏng bên trong. Mẫu thân Tô Lăng Vận sửa sang lại hậu cung danh sách. Phía trên mỗi một vị vai nữ chính đều bị truyền ra ngoài. Thế cho nên toàn bộ Thịnh Đường Đế Quốc thành viên biết tất cả cái này sự tình. Chỗ chết người nhất chính là thân là người trong cuộc 13 vị vai nữ chính, dồn dập tại khác biệt trường hợp, bất đồng bảng giờ giấc thị, có thể được ghi vào Thịnh Đường Đế Quốc hậu cung danh sách. Là món phi thường chuyện vinh hạnh tình, người khác thì cũng thôi đi, nhưng Lệnh Đường Tu nằm mơ đều không nghĩ tới là, thậm chí liền Mạc Danh Kỳ Diệu bị đăng ký ở sổ đăng ký ở trên cung Uyển Nhi. Đều biểu thị, lấy chồng theo chồng, gả cho chó thì theo chó. Gả cho đế vương là phúc phần của nàng. Thế cho nên, Thịnh Đường Đế Quốc quốc mẫu, vậy mà thoáng cái xuất hiện 13 vị. Trong vòng nửa tháng, bạch ngày, Đường Tu vội vàng tổ kiến 4 đại quân đoàn, mỗi ngày đối với hắn nhóm tiến hành trọng lượng cấp huấn luyện cùng chỉ đạo. Muộn trên, lên, tắc thì hội nghênh đón một vị nữ nhân, dù cho các nàng chỉ là lẳng lặng làm bạn, cũng không làm chuyện khác tình, như trước Lệnh Đường Tu như đứng đống lửa, như ngồi đống than, muốn chạy trốn, rốt cục. Ở Đường Tu đáy lòng kêu rên một tiếng về sau, vẻn vẹn cho cô Yên Nhi để lại câu, tiện vội vã đạp trên, lên, bay đi Ma Đô chuyến bay. Năm gần đây phát triển, Cửu Long đảo sân bay đạt được hoàn thiện, thậm chí thân thỉnh các nước đường biển, cho nên Đường Tu rốt cuộc không cần theo tác ban đảo đổi xe máy bay. Xuyên toa ở đám mây máy bay tư nhân bên trong, Đường Tu thưởng thức rượu ngon, khóe miệng chứa đựng nụ cười lạnh nhạt, ly khai Cửu Long đảo. Hắn rốt cục có thể âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Sư phụ, theo khoang điều khiển phương hướng đi ra đường A-Lang, trong tay mang theo giữ ấm thùng, đặt ở Đường Tu trước mặt sau cười nói. Tiểu Tuyết sư nương nói, cháu cùng dạ dày tương đắc, nhất ẩm thực hay vậy. Chợt ấm áp còn xuân đầu xuân, húp cháu không thể nghi ngờ là đối với mình nhất đại khao thưởng. Tiểu Tuyết sư nương còn nói, húp cháu không những được quát dầu, đồng thời còn có thể bổ dưỡng thân thể. Đúng, Tiểu Tuyết sư nương còn nói, ngài cái này nửa nguyệt rất khổ cực, nàng còn ở đây bát bảo canh hạt sen trong tăng thêm vài loại nuôi thận linh dược. Đối với ngài sẽ có rất nhiều chỗ tốt. Khổ cực, Đường Tu có chút tê dại ra đầu. Hắn nửa tháng này xác thực rất khổ cực, nhất là Khang Hạ cùng Âu Dương Lộ Lộ, còn có Mục Huyền Oánh, Tuyết Ngọc, bốn nữ cùng hắn bốn muộn, tưởng chừng như là như lang như hổ, kém chút không có đem hắn ép khô. Mặc dù là hiện tại, hắn đều còn có chút run chân. Phóng cái này đi. Đường Tu theo bên trong không gian giới chỉ lấy ra một bộ sắp tới dành thời gian sáng tác trận pháp điển tịch, thuận tay ném cho Đường A-Lang nói ra. 3 năm nay, ngươi đọc thuộc binh pháp, nghiên cứu đánh với chém giết, đều là trái đất từ cổ chí kim chiến tranh. Nhưng thân phận của ngươi là tu đạo giả, cho nên lần này xuất hiện, ta chỉ đem ngươi một người mang ra ngoài, chính là muốn cho ngươi thả lỏng xuống, triệt để phóng khoảng không trong đầu chiến tranh mưu lược, nhưng sau chuẩn bị tiếp thu tiên giới chiến tranh tình huống. Bản này trận pháp điển tịch, ngươi sắp tới nghiên cứu một cái, tương lai ngươi muốn trở thành quân đoàn thống suất, liền cần tinh thông các loại kỹ năng, trận pháp càng là trọng trung chi trọng. Đường A-Lang tiếp nhận cái kia bộ phận trận pháp điển tịch. Ở Đường Tu đối diện ngồi hạ về sau, vừa mới lật nhìn 2-3 trang, tấm kia thanh tú khuôn mặt trên, lên, tiện hiện ra kinh hỉ thần sắc. 3 năm này, hắn cần cù nghiên cứu cổ kim nội ngoại chiến tranh, các loại binh pháp sách vở nhìn vô số kể. Ngẫu nhiên, hắn cũng sẽ đứng ở tàng thư các trong, lật xem liên quan tới tiên trận phương diện điển tịch. Nguyên nhân đây, hắn đối với trận pháp vẫn có chút nội tình, nhưng là, hắn có thể xác định, trong tay cái này bộ phận trận pháp điển tịch, tuyệt đối so với Cửu Long Đảo tàng thư các bên trong những thứ kia trận pháp điển tịch thâm ảo vô. Số lần, Ma Đô sân bay, làm Đường Tu vừa mới bước ra cửa buồng phi cơ, tiện chứng kiến hai chiếc xe thần tốc đứng ở Vân Thê phụ cận. Theo cửa xe mở ra, bốn gã tinh tráng đại hán theo trong xe vừa mới xuất hiện. Phía trước chiếc xe kia lên, xuống một vị ăn mặc bạch sắc tây trang, tinh thần giỏi giang nữ tử, Cao Bội Lôi, Thịnh Đường tập đoàn hôm nay tổng quản lý. Khang Hạ cùng Âu Dương Lộ Lộ Tam Cố Mao Lư, mới từ quốc phủ Uôn mời tới chức nghiệp người quản lý. Đường Tu trước đây cho tới bây giờ chưa thấy qua nàng, chỉ là ở trong tấm ảnh xem qua bộ dáng của nàng. Nhưng vẫn là khi nhìn đến nàng đệ nhất về sau, liền bả, đem, nàng nhận ra, lão bản, theo Đường Tu đi Hạ Vân Thê. Bốn gã tinh tráng đại hán cung kính gọi vào, Cao Bội Lôi lẳng lặng đánh giá Đường Tu, nàng đối với cái này nam nhân trẻ tuổi thật tò mò. Bởi vì nàng biết một việc tình, đó chính là đại danh đỉnh đỉnh Khang Hạ, cùng với bạn tốt của nàng Âu Dương Lộ Lộ, toàn bộ đều là cái này nam nhân trẻ tuổi nữ nhân. Mà hắn, cũng là mình bây giờ lão bản, ông chủ khỏe. Ta là Cao Bội Lôi, Đường Tu đưa tay bắt tay nàng, tiện buông tay nói ra, lần đầu gặp mặt, thật cao hứng ngươi có thể gia nhập vào Thịnh Đường tập đoàn. Vì Thịnh Đường tập đoàn công tác, làm lão bản, tiễn ngươi nhất kiện lễ gặp mặt, nói, Đường Tu theo trong không gian giới chỉ lấy ra một khối ngọc bội. Đưa tay đưa cho Cao Bội Lôi nói ra, từ hôm nay trở đi. Ngươi liền đem đeo vào thân lên, sẽ đối với ngươi có chỗ tốt. Cao Bội Lôi sững sờ, nàng tuyệt đối không ngờ rằng, đại lão bản lần đầu tiên gặp nàng, dĩ nhiên trực tiếp đưa cho nàng lễ vật. Bất quá, nàng suy nghĩ một chút vẫn là nhận lấy, lộ ra một nụ cười nói ra, lão bản, ngài cái này lễ gặp mặt cho nhưng là đủ muộn, rất có ý tứ. Không nghĩ tới ta vì Thịnh Đường tập đoàn công tác thời gian 2 năm rưỡi. Mới gặp nhau lần đầu đại lão bản. Như cái này sự tình nói ra. Sợ rằng toàn bộ thế giới thương nhân cũng sẽ không tin tưởng. Đường Tu cười nói. Ta đối với trên thương trường sự tình không chút nào để ý. Nguyên bản giao cho Khang Hạ thời điểm. Ta chính là cái phủi trưởng quỹ. Nếu các nàng tin tưởng ngươi. Ta tự nhiên cũng là không giữ lại chút nào tin tưởng. Đi thôi, từ Thịnh Đường tập đoàn tổng bộ rời đến Ma Đô, đều đã qua thời gian hơn 2 năm, ta còn chưa từng có đi qua đây. Cao Bội Lôi mỉm cười gật đầu, tự thân cho Đường Tu mở cửa xe, nhìn thấy Đường Tu ngồi vào đi về sau. Nàng suy nghĩ một chút, quyết định cuối cùng ngồi vào chỗ ngồi kế tài xế lên. Đối với Đường Tu, nàng gần nhất cái này thời gian 2 năm rưỡi, đi qua đủ loại con đường hiểu rõ, tuy là không dám nói cỡ nào hiểu rõ Đường Tu, nhưng vẫn biết rất nhiều chuyện tình. Hơn nữa, toàn bộ thế giới có thể làm cho nàng bội phục người chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng Đường Tu tuyệt đối xem như là một cái, hơn nữa còn là trọng lượng cấp, dù sao, không đủ 20 tuổi. Là có thể sáng lập Thịnh Đường tập đoàn, thậm chí còn có bản lĩnh bả, đem, Khang Hạ chiêu mộ được bộ hạ. Ngoài ra, Thịnh Đường tập đoàn những thứ kia sản phẩm, hầu như tất cả đều là hắn lấy ra, mỗi một chủng đều có thể ở thương giới tạo thành oanh động to lớn. Bây giờ, Thịnh Đường tập đoàn tổng tư sản sớm vượt lên trước vạn ước, nhất làm nàng kính phục không dứt là... Đường Tu phía trước liền quyết định quy củ, kiên quyết không trên, lên, thành phố gom tiền, nếu không thì, Thịnh Đường tập đoàn có khả năng có tài phú, sợ rằng ngồi lấy 10 đều không ngừng. Lão bản, ngài là ăn cơm trước hay là trước quan sát bảng khai báo tài vụ? Bởi vì ngài tới tương đối đột nhiên, tài vụ bên kia chỉ có chi mấy năm trước bảng khai báo tài vụ. Năm sau bảng khai báo tài vụ còn không có thống kê ra. Ngồi ghế cạnh tài xế chạy vị lên, Cao Bội Lôi quay đầu dò hỏi. Đường Tu xua tay nói ra, ta đối với tài vụ phương diện không có hứng thú, chỉ cần Thịnh Đường tập đoàn tiền kiếm được đủ ta tiêu dùng là được rồi. Ăn cơm trước, nhưng sau đến khu công nghiệp đi một vòng, nhưng sau ta thì đi làm chuyện khác tình. Đúng, Mạc Nghị hẳn là ở khu công nghiệp chứ? Mấy năm này thân thể hắn được không? Cao Bội Lôi gật đầu nói ra, Mạc giáo sư hoàn toàn chính xác, ở vườn kỹ nghệ nghiên cứu sở. Thân thể hắn tốt, tuy là công tác lượng phi thường lớn, nhưng hắn vẫn càng sống càng tuổi trẻ. Đường Tu gật đầu nói ra, vậy là tốt rồi. Hai chiếc xe ly khai sân bay, vừa mới lái vào đường cái không đủ 10 phút, Đường Tu liền phát hiện một cái cảnh tượng. Trên bầu trời, không ít người đạp đĩa ném, đang ở vội vã chạy đi. Có người độc tự đạp đĩa ném phi hành, có tác thì là tình lữ hoặc phu thê, ôm eo, hoặc nắm tay phi hành. Hơn nữa, bọn họ phi hành lộ tuyến rất có ý tứ. Toàn bộ là dựa theo hàng định lộ tuyến phi hành. Mỗi một con đường phía trên chính là phi hành lộ tuyến. Trải qua mấy phút nữa quan sát, hắn tối thiểu chứng kiến mấy trăm người đạp đĩa ném phi hành. Dĩ nhiên không có ai thoát ly trên đường biển. Đĩa ném tiêu lượng như thế nào? Đường Tu thu hồi ánh mắt, mở miệng dò hỏi. Cao Bội Lôi gật đầu nói ra, phi thường tốt, chúng ta quốc nội đĩa ném tiêu lượng, bởi vì số lượng hữu hạn, định giá cũng vô cùng cao, hàng năm tối đa chỉ có thể bán ra 1 triệu cái. Tổng cộng thời gian 2 năm, chúng ta nhất cộng đối mặt quốc nội bán đi 2 triệu cái. Nước ngoài hàng năm tiêu lượng là 20 triệu cái, 2 năm tổng cộng bán đi 40 triệu cái. Cho đến nay, chúng ta Thịnh Đường tập đoàn bán ra nhất đại đĩa ném số lượng tổng cộng là 42 triệu cái. Đường Tu âm thầm líu lưỡi, không nghĩ tới đĩa ném tiêu lượng dĩ nhiên nhiều như vậy. Phải biết, đĩa ném định giá cực cao, 42 triệu cái thu nhập, đó nhất định chính là một cái thiên văn sổ tự. Đúng rồi, chúng ta cùng Kim Hưng Khuê hợp tác khai thác hạng mục. Bây giờ thế nào? Đường Tu đột nhiên hỏi. Cao Bội Lôi nói ra, đã toàn bộ kết thúc, cuối cùng tinh khiết thu nhập là 91 ức. Bất quá, khoản tiền kia ta không có tuyển trạch thu hồi lại, mà là đầu nhập vào mới công trình bên trong. Gần nhất mới công trình đã mở tòa, chi phí kim chính trở về lưu, hết hạn đến hôm qua trời tối lên. Kim Hưng Khuê kim đạt mà sinh, đã thanh toán chúng ta 40 năm ước, dự tính tương lai trong vòng 2 tháng, kim đạt mà sinh lục tục cho thanh toán cho chúng ta tổng kim ngạch khoảng chừng ở 20 tỷ tả hữu. Đường Tu gật đầu, đối với những chữ số này, hắn không có nhiều thiếu hứng thú, vừa mới cũng chỉ là nghĩ đến Kim Hưng Khuê, cho nên mới thuận miệng hỏi một câu. Cao Bội Lôi quay đầu liếc nhãn Đường Tu, phát hiện hắn trầm mặc xuống, suy nghĩ một chút nói ra, lão bản, chúng ta Thịnh Đường tập đoàn gần nhất có điểm thiếu tiền. Cái gì? Đường Tu nhất định không thể tin được lỗ tai của mình. Thịnh Đường tập đoàn tưởng chừng như là máy kiếm tiền, làm sao có thể thiếu tiền? Cao Bội Lôi cười khổ nói, chúng ta Thịnh Đường tập đoàn mỗi cái tháng thu nhập nhất sau đều sẽ tiến hành công tác thống kê, tập hợp, cuối cùng tính toán ra xác thực số lượng. Ngoại trừ mỗi cái nguyệt lưu hạ 10% tả hữu tập đoàn phung phí bên ngoài, những thứ khác tiền đều bị chuyển đi. Gần nhất, ta chuẩn bị khởi động một cái đại hạng mục, cho nên phương diện tiền bạc thì có sở khan hiếm. Cái gì hạng mục? Đường Tu hiếu kỳ hỏi. Nguyên bản, hắn lấy vì Thịnh Đường tập đoàn hiện tại rất có tiền. Hơn nữa mỗi ngày đều có đại bút món tiền tài lớn vào sổ. Không nghĩ tới, hắn vừa mới trở lại Ma Đô, vừa mới nhìn thấy bây giờ Thịnh Đường tập đoàn tổng quản lý lại bị báo cho thiếu tiền, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.